lại nghe thấy tiếng gầm vang thấu trời của tam thủ thần long trong uyên lĩnh triều trạch. Trích Dương, ngươi sao lại có được Trích Dương? Cách Chương.